Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 146, chương 145, người hỏi qua Khuyết Hòa Quang sao? Ngành giải trí tin tức là thay đổi từng ngày, mỗi ngày đều có một đống chuyện mới mẻ xuất hiện, cho dù là gần nhất Nhiệt Bá Nữ Đoàn, các nàng đề cũng vẻn vẹn chỉ có thể duy trì một hai ngày nhiệt độ. Lần này cũng giống vậy, Dương Nhược Y nghịch tập đến thứ hai hot search không có hai ngày liền không có. Thay vào đó, lại là Dương Hàm dùng làm quái giọng điệu hát, cảm ơn tình yêu của ngươi, chủ đề. Đúng vậy, thứ hai đến thời điểm, Dương Hàm vị đại thúc này lại lần nữa phát hỏa. Lúc này hot search cùng, giọng hát hay Trung Hoa, tiết mục tổ tiểu động tác không có quan hệ. Video bắt nguồn từ Dương Hàm những cái kia fan hâm mộ cống hiến phát trực tiếp thu hình lại. Bất quá lần này ban đầu là bị một vị gọi hổ béo manh manh đát, âm nhạc chủ blog khai quật ra. Nàng lật nhìn ghi âm về sau, phát hiện Dương Hàm cái này lợi dụng xuyên thoại khẩu âm cải biên. Mà lại để cảm ơn tình yêu của ngươi, cơ hồ biến thành khác một ca khúc kiểu hát rất có ý tứ. Vừa vặn, hổ béo manh manh đát cũng là sẽ nói xuyên thoại xuyên muội từ. Vì lẽ đó, nàng nhịn không được đem biên tập xuống tới video đặt ở mình đẩy bác lên. Hơn nữa còn tăng thêm mình phiên sướng bản, hưng phấn Amway cho nàng đám fan hâm mộ. Ngươi khoan hãy nói, như thế ma tính kiểu hát, đặc biệt được hoan nghênh. Rất nhanh, hổ béo manh manh đát chế tác video liền bị rất nhiều truy đuổi điểm nóng chủ blog đăng. Lại, thậm chí là trực tiếp đi hình mờ đạo văn đi. Mà lại bọn hắn marketing thủ đoạn càng thêm lợi hại. Tăng thêm, nghe một lần ngươi liền sẽ quên nguyên hát, miêu tả về sau. Cái video này phát ra đo thẳng táp lên cao. Cứ như vậy, Dương Hàm ma tính biểu diễn, cảm ơn tình yêu của ngươi, chủ đề xông lên hot search. Nương theo mà đến là cái này xuyên thoại bản, cảm ơn tình yêu của ngươi, tranh luận. Mọi người đều biết, Dương Hàm là Dương Thành người chí ít hắn tự giới thiệu bên trong là nói như vậy mà mọi người không. Gặp hắn hát qua vài câu tiếng Quảng Đông ca, ngược lại hắn dạng này hoa bên trong sức tưởng tượng hát xuyên thoại bản, cảm ơn tình yêu của ngươi, cái này rất không hợp với lẽ thường. Ngươi một cái Việt tỉnh người, xuyên thoại cũng sẽ không nói, làm sao có thể cải biên được đi ra cái này yêu địa đạo xuyên thoại bản ca khúc. Đáng nhắc tới chính là, hổ béo manh manh đát, biên tập thời điểm, không có đem Dương Hàm phía trước cùng khán giả nói chuyện phiếm. Nói hắn lúc trước đi thục đều du lịch, nghe người khác dạng này hát, cảm thấy có ý tư mới hát cho mọi người nghe những lời này cắt đi vào. Đương nhiên, không quan tâm Dương Hàm đã có làm hay không giải thích. Những cái kia trước đó bị Lâm Đại Sơn lời đồn mê hoặc một mực tại chất vấn Dương Hàm sáng tác năng lực hắc tử nhóm hưng phấn lên. Bọn hắn liền cùng bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Liều mạng muốn ló đầu ra đến dẫm lên một cước, để chứng minh bọn hắn trước đó thuyết pháp là đúng. Trong lúc nhất thời, đạo văn luận xôn xao, mặc dù bọn hắn vẫn là không có chứng cớ gì, cho dù là một chút người qua đường cũng tham dự tiến đến. Xuyên thoại bản, cảm ơn tình yêu của ngươi, rất kỳ quái tốt a. Lúc đầu bài hát này thật tốt, như thế thay đổi liền thành nước bọt ca. Hỏi qua người nhà Khuyết Hòa Quang lão sư hay chưa? Người ta trao quyền cho ngươi như thế hủy ca sao? Có thể nói, cái video này cứ việc tại dân chúng bình thường ở giữa đưa tới tiểu quy mô oanh động, mà tính cải biên để tất cả mọi người vui vẻ một chút. Nhưng cái này hoàn toàn không thể che giấu nó cho Dương Hàm khai ra đại quy mô phê bình thanh âm. Giống Lâm Đại Sơn những này 18 tuyến âm nhạc người chế tác lại bật đi ra, cọ lấy nhiệt độ phê phán Dương Hàm đối bài hát này cải biên thuyết pháp cùng những người qua đường kia không sai biệt lắm. Đều là đang chỉ trích Dương Hàm hủy ca. Bất quá, rất kỳ quái chính là, việc này lên men đến vẫn còn tương đối nhẹ nhàng. Chỉ là một chút tiểu nhân vật tại nhảy nhót, ngành giải trí những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp, những cái kia danh lưu tai to mặt lớn đều không có phát ra tiếng ý tứ. Khả năng cũng là bởi vì Dương Hàm danh khí còn chưa đủ lớn đi. Thật giống như một cái có chút fan hâm mộ dẫn chương trình. Tiểu nghệ người bị người phun ra. Căn bản tại ngành giải trí cái này trong biển rộng không tạo nổi sóng gió gì. Ai sẽ vì một nhân vật nhỏ sốt ruột phát hỏa muốn đứng đội phát ra tiếng đâu. Đương nhiên, Đồng Nghĩa Hà các nàng vẫn là chú ý tới cái này dư luận phát sinh biến hóa vi diệu. Đồng Nghĩa Hà so Thân Trấn Phong, Thiệu Hoa bọn hắn hơi bình tĩnh một điểm, dù sao nàng biết nhà mình lão bản thân phận chân thật. Nhưng việc này xử lý như thế nào, Đồng Nghĩa Hà vẫn là đi hỏi một chút Dương Hàm ý kiến. Cái này à, ta đã biết, chuyện nhỏ, trước hết đặt đi, Dương Hàm lại là không hề để tâm dáng vẻ, ngày mai ta còn muốn thi đấu đâu, không nói trước à. Lão bản đều không thèm để ý, mình cũng không cần thiết gấp gáp như vậy phát hỏa. Cùng Dương Hàm cộng sự sau một khoảng thời gian, Đồng Nghĩa Hà cái này uy tín lâu năm người đại diện cũng thời gian dần qua thăm dò rõ ràng nhà. Mình lão bản tính cách, hắn là rất sợ phiền phức một người. Giống Dương Hàm hiện tại có tiếng, đặc biệt là nhất Dương Văn Hóa phát thông cáo nói Dương Hàm là nhà mình nghệ nhân về sau. Không ít võng hồng sản phẩm đại ngôn lại tìm cửa, bọn chúng liền muốn đào móc những này có tiềm lực mới nghệ nhân. Thừa dịp bọn hắn còn không có nổi danh thời điểm mời bọn họ đại ngôn. Đồng Nghĩa Hà cũng tìm Dương Hàm hỏi qua, nhưng Dương Hàm trực tiếp cự tuyệt, còn gọi nàng về sau đừng quản công ty gì muốn mời hắn đại ngôn. Đừng quản mở bao nhiêu tiền, trực tiếp cự tuyệt. Mời ta cho bọn hắn làm quảng cáo. Yên tâm, bọn hắn mời không nổi. Đúng vậy a, năm đó có nhà bia nhà máy nghĩ xin mời Ngựa Ba Ba đại ngôn. Ngựa Ba Ba đều nói nó mời không nổi. Dương Hàm không tốt lấy chính mình cùng Ngựa Ba Ba đối tiêu. Nhưng ít ra cái này đại ngôn phí tiêu chuẩn cũng phải giảm một chút a. Giảm một chút, vậy cũng phải mấy ước mới được a. Không phải cái này cỡ nào hạ giá. Không tiếp quảng cáo. Không chuyển được cáo. Dương Hàm so Ninh Bồi Đông còn lười. Đương nhiên, lúc trước đãi ngộ không cao thời điểm, Đồng Nghĩa Hà cũng chịu mệt nhọc cho Ninh Bồi Đông làm tốt cái này người đại diện. Hiện tại Dương Hàm cho nàng cao như vậy đãi ngộ, Đồng Nghĩa Hà càng không có lý do ngại Dương Hàm không tiến bộ. Lão bản rất có tiền, không kém điểm ấy tiền quảng cáo. Đồng Nghĩa Hà còn rất kiêu ngạo đâu. Chúng ta không cần phải để ý đến những này đẩy bác ngôn luận. Không phải tại cho Dương Tổng bôi đen sao? Làm sao không cần phải để ý đến? Liền mặc cho bọn chúng tại cái kia châm ngòi thổi gió sao? Trong công ty những người khác cảm thấy rất khó lý giải. Nhất là Thân Trấn Phong. Hắn cũng phụ trách lấy trong công ty tuyên truyền chủ hoạch bộ môn. Có thể nói là nhất Dương Văn Hóa bên trong tương đối trọng yếu một vai. Đây là Dương Tổng ý tứ. Mà lại, chúng ta không cần phải để ý đến. Bởi vì về sau, hẳn là sẽ có người thay chúng ta quản. Đồng Nghĩa Hà có chút nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Đồng Nghĩa Hà đằng sau đem Thân Trấn Phong lưu lại. Trấn Phong, có cái nhiệm vụ ta muốn giao cho ngươi. Ngươi tổ chức sell media bên kia mấy cái hành văn tương đối tốt biên tập. Bí mật cho ta viết mấy thiên văn chương. Trước đừng phát ra ngoài. Chúng ta muốn giữ lại chờ thời cơ đến. Cho chúng ta sell media một cái một pháo nổ vang cơ hội. Tốt, cái gì văn chương? Thân Trấn Phong nghi hoặc mà hỏi thăm. Đồng Nghĩa Hà cùng hắn nói vài câu. Phòng kiếng bên ngoài, xuyên thấu qua thủy tinh, có thể nhìn thấy Thân Trấn Phong mở to hai mắt nhìn. Một mặt khó có thể tin biểu lộ, Hòa Thành bên này, Dương Hàm căn bản lờ đi phía ngoài mưa gió. Ngày thứ hai, cũng chính là ngày 5 tháng 9. Thứ ba, không sai biệt lắm trải qua 2 tuần lễ chuẩn bị cùng huấn luyện. Hắn cùng các huynh đệ khác nhóm một khối, tham gia giọng hát hay Trung Hoa 6 tiến 4 thi đấu thu. 4 vị đạo sư chiến đội là tách ra thi đấu, một đội 6 cái đệ tử so xong 2 vòng, quyết ra nhất sau tấn cấp 4 người mới đến phiên tiếp theo đội. Vì lẽ đó dự tính lần này thu cũng phải bỏ ra 2 ngày thời gian, mà Tổ Ninh chiến đội bị an xếp ở vị trí thứ 3. Nói cách khác, Dương Hàm bọn hắn ngày mai mới bắt đầu thi đấu. Đương nhiên, hôm nay Dương Hàm bọn hắn không chỉ là ngồi lúc trước trên chiến đài quan sát, bọn hắn cũng có biểu diễn nhiệm vụ mở màn chiến đội biểu hiện ra. Bất quá, đang biểu diễn trước, Dương Hàm chú ý tới Tiết Cảnh Ba biểu lộ có chút ngưng trọng. Hắn còn nghe được Tiết Cảnh Ba cùng Ngải Anh Phong thảo luận. Vừa rồi Tổ Ninh lão sư còn không có công bố chúng ta ngày mai thi đấu làm sao chia tổ, nhưng ta cảm giác hắn ánh mắt tại trên người ta ngừng một chút. Không biết có phải hay không là ta nghĩ ý tứ kia. Chúng ta mấy người, ta không muốn nhất đụng tới liền là Hàm ca, nhưng ta cảm thấy ta đụng tới Hàm ca tỷ lệ sẽ rất cao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.